Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 655, quật khởi. Cửu U vực 81 lĩnh chi xích nham lĩnh, thành nội trên đường phố, Lâm Lôi, Bối Bối hai người sóng vai đi lại, Lâm Lôi trên mặt cũng khó được nở một nụ cười. Tại cái kia diễm cốt thành bên trong trong nhà ăn, Lâm Lôi cùng Bối Bối cuối cùng quyết định mục tiêu vì cái này, xích nham lĩnh chủ. Đồng thời cũng cẩn thận nghiên cứu một phen cái này xích nham lĩnh chủ tài liệu cặn kẽ. Cùng liên quan tới xích nham lĩnh chủ ảo ảnh, nhìn qua những cái kia ảo ảnh, Lâm Lôi cũng sợ hãi thán phục. Cái này xích nham lĩnh chủ tốc độ, xác thực rất biến thái. Mình đã từng thấy người bên trong, còn không có có thấy nhanh như vậy. Bất quá Lâm Lôi cũng có 10 phần lòng tin, am hiểu tốc độ, gặp được hắc thạch không gian, cho dù là thỏ thoăn thoắt cũng muốn biến thành rùa đen chậm chạp. Bên trong thành là không cho phép chiến đấu, chỉ có húc chiến giữa đài người khiêu chiến có thể chiến đấu. Lâm Lôi, Bối Bối hai người rất mau tới đến huyết chiến tràng bên ngoài. Huyết chiến tràng chiếm diện tích phạm vi cùng Lâm Lôi ban đầu ở Mịch La đảo gặp được đấu võ trường không kém bao nhiêu. Bất quá cái này huyết chiến tràng vì hình tròn, dù cho đứng tại huyết chiến tràng bên ngoài, Lâm Lôi đều có thể cảm nhận được một cỗ mãnh liệt năng lượng ba động từ huyết chiến tràng nội bộ truyền ra. Hoa, một mảnh hưng phấn tiếng hoan hô vang lên, bầu không khí rất nhiệt liệt a. Lâm Lôi cười, Bối Bối, chúng ta đi trước nhìn xem. Ân, Bối Bối con mắt tỏa sáng, ở bên ngoài liền cảm thấy cái kia bầu không khí so Mịch La đảo đấu võ trường bầu không khí còn muốn nhiệt liệt a. Cái này huyết chiến chàng muốn đi vào quan chiến đồng dạng là thu phí, phí tổn bất quá so Mịch La đảo phải ít, mỗi người cần giao nạp 10 minh thạch là đủ. Lâm Lôi cùng Bối Bối nộp phí tổn về sau, theo hành lang rất nhanh liền đi tới huyết chiến chàng nội bộ. Vừa nhích tới gần cũng cảm giác một trận sóng nhiệt gào thét ra. Hô, nơi này đắc có gần 100 vạn người. Lâm Lôi nhìn quanh khán đài, nhìn trên đài ngồi lượng lớn người xem. Bởi vì khán đài phạm vi cực lớn, từ Lâm Lôi vị trí chỗ ở xem đối diện nhìn thấy, liền như là đang nhìn lít nha lít nhít con kiến đồng dạng. Người rất nhiều, nơi này người xem, có cường tráng đại hán, có lãnh khốc gầy gò thanh niên, cũng có một chút nhìn như già nua lão giả, cũng có thật nhiều hoặc lạnh lùng, hoặc nhiệt liệt nữ nhân, từng cái hoặc là hưng phấn hò hét, hoặc là lạnh lùng cẩn thận thưởng thức, có nhân loại bộ dáng, cũng không ít người duy trì riêng phần mình chủng tộc kỳ lạ bộ dáng. 3 con mắt, 4 cái lỗ tai, 6 cái cánh tay, chờ một chút, bầu không khí thật đúng là nhiệt liệt. Cái này huyết chiến đài chiến đấu, hẳn là toàn bộ cửu u vực đặc sắc nhất sự tình. Lâm Lôi minh bạch, có thể đuổi tới cửu u vực, cơ hồ đều là hiếu chiến, muốn theo đuổi đỉnh phong, mà huyết chiến đài đúng lúc lại là khiêu chiến, cửu u lãnh chúa, phải qua đường. Cái này cũng làm cho huyết chiến đài chiến đấu tại cửu u vực có rất đặc thù địa vị, chú ý người rất nhiều. Lâm Lôi lúc này mới hướng trung ương huyết chiến đài nhìn lại. Hai đạo nhân ảnh đang chiến đấu huyết chiến trên đài mới. Chỉ gặp cái kia một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh đột nhiên đằng không mà lên. Một cỗ mơ hồ đao hình ở giữa không trung lóe lên một cái rồi biến mất. Sau đó liền đánh vào đối diện cái kia hắc bào nam tử trên thân. Cái kia hắc bào nam tử trực tiếp bị oanh kích thân thể quăng lên. Máu tươi vẩy ra, nhưng mà đầu hắn cũng đã bạo liệt thành mảnh vỡ. Sau đó áo bào đen nam nhân rơi ầm ầm trên mặt đất không nhúc nhích. Chết rồi, Lâm Lôi nhướng mày, hống, kia hỏa hồng sắc thân ảnh lúc này mới rơi xuống đất. Hiển lộ ra thân ảnh, đây là một cái có hỏa hồng sắc loạn phát thiếu niên. Hai tay của hắn quơ, hưng phấn phát ra tiếng giống giận dữ, đồng thời còn rất tự tin quát. Người kế tiếp, người kế tiếp, toàn bộ huyết chiến trên đài cũng lập tức vang lên tiếng hoan hô. Bất quá cũng có thật nhiều quan sát người cũng gào thét. Giết hắn, vị kia huynh đệ, đi giết hắn. Lâm Lôi thấy khóe miệng hơi nhếch lên. Cái này huyết chiến tràng bầu không khí xác thực rất hot. Xác thực, huyết chiến đài chiến đấu. Có lẽ là cửu u vực ít có một hạng tiêu khiển. Người kia thực lực không tệ. Lâm Lôi cười một tiếng. Bối bối quay đầu liếc nhìn Lâm Lôi. Cười nói, lão đại, ngươi chuẩn bị cái thứ nhất đối phó hắn. Bối bối, ngươi chờ ở tại đây. Ta đi báo danh. Lâm Lôi đứng dậy. Ân, bối bối gật đầu liên tục. Hắn đối Lâm Lôi có 10 phần lòng tin. Ồ, ngồi tại Lâm Lôi, bối bối bên cạnh nhìn trên đài mọi người nghe được hai người đối thoại. Đều kinh hãi quay đầu nhìn về phía Lâm Lôi. Hiển nhiên biết rõ Lâm Lôi phải đi huyết chiến đài chiến đấu. Này, có đảm lượng, lập tức bên cạnh bởi vì tóc đen con ngươi màu đỏ nữ nhân nhìn chằm chằm Lâm Lôi. Con mắt tỏa sáng, ngươi cần phải nhiều chống đỡ mấy trận, đại tỷ ta ủng hộ ngươi. Tại Lâm Lôi chung quanh cái này một vòng người bên trong. Lập tức có không ít người bắt đầu hướng Lâm Lôi quát lên. Phần lớn là cổ vũ ủng hộ, cũng bởi vì Lâm Lôi từng ngồi tại bên cạnh bọn họ. Bọn hắn liền ủng hộ Lâm Lôi. Đương nhiên, huyết chiến đài chiến đấu vẫn là phải xem cá nhân thực lực. Báo danh chiến đấu là miễn phí. Bất quá cái kia nhân viên quản lý hay là kinh dị nhìn về phía Lâm Lôi. Lôi tiên sinh, ngươi nói cái gì? Liên tục chiến đấu 10 trận. Đúng, Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Cái này cũng không thể gấp. Cái này liên tục chiến đấu 10 trận. Cũng không phải ngươi nói có thể đánh thì đánh. Chờ ngươi thắng một hồi, mới có thể quyết định tiếp tục trận tiếp theo. Cái kia nhân viên quản lý nói ra, đây cũng là quy củ, ví như người khiêu chiến trận đầu liền chết, thế nào tiếp tục tiếp cái khác 9 cuộc chiến đấu. Lâm Lôi nhìn thoáng qua cái này nhân viên quản lý, vậy ngươi, liền nhìn xem a, bất quá, cái này đi tham gia chiến đấu người, có không ít, Lâm Lôi cần xếp hàng thay phiên đến, khi đến phiên Lâm Lôi thời điểm. Cũng đã chiến đấu 7-8 trận, vị kia hồng sắc loạn phát thiếu niên đã sớm hạ tràng. Cái này hồng sắc loạn phát thiếu niên, hôm nay đã thắng liền 10 trận. Cái này hồng sắc loạn phát thiếu niên, từ tuyển thủ thông đạo đi tới thời điểm, còn rất cao ngạo quét mắt Lâm Lôi đám người một chút. Lâm Lôi chỉ là cười nhạt một tiếng. Đột nhiên huyết chiến tràng bên trong truyền đến biển động đồng dạng tiếng hoan hô. Cùng lúc một đạo tiếng sấm thanh âm vang lên. Chúng ta cường giả, ô đặc, đã thắng liên tiếp 3 trận. Hiện tại xin mời người khiêu chiến, Lôi, ra sân. Lâm Lôi nhãn tình sáng lên. Lôi, là chính hắn lúc ghi danh nói danh tự. Lôi tiên sinh, nhanh lên, cái kia nhân viên quản lý nối tới Lâm Lôi hô. Lâm Lôi lại là cười một tiếng, lập tức thân hình khẽ động, trực tiếp dọc theo tuyển thủ cửa vào thông đạo, trực tiếp xuyên qua thông đạo, đi tới còn có mùi huyết tinh huyết chiến đài. Huyết chiến tràng nhìn trên đài rất nhiều người đều hoan hô lên. Chỉ gặp một thân màu xanh da trời trường bào, thật giống như tại chính mình đình viện tản bộ thanh niên. Đi tới huyết chiến trên đài. Trực tiếp chậm rãi lơ lửng, cùng đối thủ của hắn tên kia hai mắt xích hồng màu đen trang phục có trường tiên nam tử đối lập. Toàn bộ huyết chiến đài bầu không khí nóng nảy, nhưng Lâm Lôi cũng rất bình tĩnh, tựa hồ một chút cũng không có cảm giác đến. Lão đại, giết tiểu tử kia, vang dội thanh âm trong nháy mắt vang vọng huyết chiến tràng. Lâm Lôi không khỏi cười quay đầu nhìn sang. Đó chính là bối bối. Ngay tại Lâm Lôi quay đầu một nháy mắt, tên kia màu đỏ đôi mắt nam nhân áo đen đôi mắt bên trong lướt qua một tia khinh thường. Sinh tử chiến đấu, còn phân thần. Cùng lúc thân hình xoát xẹt qua một đạo màu đen huyễn ảnh, trong nháy mắt đã đến Lâm Lôi trước người, mà Lâm Lôi giờ phút này tựa hồ còn không có kịp phản ứng. Tên kia nam nhân áo đen lại là không lưu tình một chút nào, một đạo u mang lập tức từ cái này nam nhân áo đen sáng lên, vù vù, hào quang màu vàng đất đột ngột bao trùm mà xuống. A, cái kia nam nhân áo đen dưới sự ứng phó không kịp, khống chế không nổi trực tiếp cực nhanh hạ xuống. Oanh, một tiếng hung hăng nện ở huyết chiến trên đài, vỡ vụn hòn đá bay loạn, bột đá ném đi, siêu, Lâm Lôi như thiểm điện hạ xuống. Hắc thạch không gian phạm vi bên trong nam tử áo đen còn chưa đứng vững, liền bị Lâm Lôi một cước đá vào trên ngực, trực tiếp bị đá đắc quang lên. Ta nhận thua, thanh âm cao vút kia lập tức vang vọng toàn bộ huyết chiến tràng. Nam nhân áo đen lúc này mới hồi hộp nhìn về phía Lâm Lôi. Cảm thụ qua hắc thạch không gian, hắn cũng dọa cho sợ rồi. Ta cũng có gần lục tinh yêu ma thực lực, dĩ nhiên là tốc độ đều khống chế không tốt. Cái này nam nhân áo đen trong lòng kiêng kỵ, nguyên lai người ta không phải chủ quan, mà là đã sớm chuẩn bị. Vừa rồi một cước kia, nếu như là đá vào ta trên đầu, ta chỉ sợ đã chết. Người này quá mạnh, quá mạnh. Hắn lại không biết Lâm Lôi mới thi triển hắc thạch không gian một thành uy lực, nếu như là toàn bộ thi triển, đừng nói là hắn cái này còn chưa kịp lục tinh ác ma tiểu tử, chính là thất tinh ác ma cũng đỡ không nổi. Cảm ơn, nam nhân áo đen cảm kích khẽ khom người, lập tức hướng tuyển thủ thông đạo bay đi. Lâm Lôi vẫn như cũ lơ lửng tại huyết chiến trên đài không. Người kia và hắn không thù oán, tới này huyết chiến đài, theo Lâm Lôi, mình đã là khi dễ những bọn tiểu bối kia, lại xuống sát thủ, liền quá mức. Hạ sát thủ, bình thường là thực lực không kém bao nhiêu, vô pháp lưu thủ. Lôi, Lôi, lập tức nhìn trên đài hưng khởi một mảnh tiếng hoan hô. Đặc biệt là những cái kia tại cửu u vực lớn lên, hạ vị thần, trung vị thần môn, càng là gieo hò mà vang dội. Lâm Lôi vừa rồi xuất thủ căn bản chính là tùy tiện trà đạp đối phương. Thực lực sai biệt một chút đã nhìn ra. Chúng ta cường giả, Lôi, vừa rồi tại dưới đài cùng ta nói phải liên chiến 10 trận. Nguyên bản ta không thể tin được, nhưng bây giờ nhìn tới, thật là muốn tiến hành 10 trận. Phía dưới trận thứ 2, Lôi đặc, ra sân. Cái kia vang dội thanh âm lần nữa tại toàn bộ huyết chiến tràng bắt đầu vang vọng. Nghe được Lâm Lôi muốn chiến đấu 10 trận, lập tức nhìn trên đài, nguyên bản giữ yên lặng người cũng khó được lớn tiếng khen hay quát lên. Loại này cường giả ra sân mới là để cho người ta kích động. Trận thứ 2, một chiêu hắc thạch không gian bao trùm dưới, Lâm Lôi đem người kia bị đá cả người lâm vào huyết chiến giữa đài. Lâm Lôi thắng. Trận thứ 3, vẫn như cũ một chiêu, Lâm Lôi thắng. Trận thứ 4, dù cho sử dụng hắc thạch không gian một thành uy lực, cũng rất đáng sợ, mà lại những người khiêu chiến này đều không có đạt tới thất tinh ác ma cảnh giới, tất cả đều bị Lâm Lôi từng cái đánh bại dễ dàng. Oanh, hắc ngọc trọng kiếm trực tiếp đánh vào tên kia nam tử tóc bạc trên lồng ngực. Lập tức, oanh, âm thanh, không gian bên trong đều ẩn hiện ra khe hở. Tên kia nam tử tóc bạc trực tiếp quang lên, lồng ngực trực tiếp xuất hiện một cái đại lỗ thủng, còn tại giữa không trung thời điểm, liền ngay cả hô, ta nhận thua, móc lửng, chênh lệch thật rất lớn, ngươi không tệ. Lâm Lôi cười nhạt nhìn xem hắn, có thể để cho ta rút kiếm. Huyết chiến tràng trong trận đấu, Lâm Lôi sớm có quyết định, dù cho sử dụng vũ khí cũng là sử dụng hắc ngọc trọng kiếm cùng tử huyết nhuyễn kiếm. Còn thần cách binh khí, lưu ảnh, kia là đợi đến cùng cửu u lãnh chúa chiến đấu mới dùng. 10 trận chiến thắng, huyết chiến tràng người chủ trì, thanh âm cao vút, Lôi hắn nói muốn chiến đấu 10 trận. Quả nhiên 10 trận, Lôi hắn thực lực xác thực rất mạnh, Ta nhìn hắn, có lẽ có thể bách chiến thắng. Liên tục bách chiến, độ khó phải lớn nhiều. Dù sao rất nhiều cao thủ, bình thường là lười nhác xuất thủ. Gặp được loại này cường giả, mới có thể xuất thủ. Cái kia toàn bộ nhìn trên đài, không ít người đều hưng phấn mà hống lên hoan hô lên. Lôi, lôi, ngoặc kép, tiếng hoan hô như thủy triều đồng dạng bành trướng. Nhưng Lâm Lôi chỉ là cười cười. Ngày mai, tiếp tục, Lâm Lôi trong lòng yên lặng nói. Quay đầu lại bay trở về tuyển thủ thông đạo. Huyết chiến đài chiến đấu. Kia là Xích Nham lĩnh các cường giả cực kỳ trọng thị. Tại Xích Nham lĩnh bên trong, đồng dạng trong vòng mấy năm cũng khó khăn đắc có một cái bách chiến thắng cường giả sinh ra. Bởi vì mỗi khi một người thắng liền mấy chục trận sau, liền sẽ có chút lòng ngứa ngáy cao thủ ra sân, đến tỉ thí chiến đấu. Những cường giả này cũng không phải chỉ xuất tới một cái, mà là mấy cái liền một mạch ra. Cái này cũng dẫn đến có rất ít bách chiến thắng cường giả xuất hiện. Theo thời gian tiếp tục, Lôi, cái tên này cũng bị Xích Nham lĩnh bên trong không ít cường giả chân chính chú ý. Một ngày lại một ngày thắng liên tiếp, ngày thứ năm vẫn như cũ thắng liên tiếp, ngày thứ sáu vẫn như cũ thắng liên tiếp. Lâm Lôi thắng lợi, rất rõ ràng không có hao phí bao nhiêu khí lực. Cái này cũng làm cho nhiều người minh bạch. Cái này, Lôi, thực lực cũng không chỉ điểm này đâu. Cái này cũng làm cho mấy ngày nay, đi huyết chiến tràng quan chiến nhiều người một cách khác thường. Lượng lớn người đều là xem Lâm Lôi chiến đấu. Rất nhiều người đều chờ mong Lâm Lôi có thể tiếp tục, có thể trêu đến có cường giả chân chính xuất hiện cùng hắn chiến đấu. Cuối cùng, có thể để cho Lâm Lôi coi trọng cường giả xuất hiện. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2s, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.